Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Kinh Thế Tử Hồng Lôi. Đây là một cái phượng hoàng đầu lâu, miệng bén nhọn, song mâu sắc bén, mấu chốt nhất chính là, cái này phượng hoàng đầu lâu bốn phía, vờn quanh lấy cực kỳ nồng đậm ba màu chi sắc, loại này ba màu. Tại phượng hoàng đầu lâu xuất hiện trong nháy mắt, ầm ầm chấn động, cái kia vòng xoáy trực tiếp sụp đổ, khôn cùng sụp đổ âm thanh truyền đến, cơ hồ toàn bộ Thương Hàn Tông trung tâm hư không, đều là tại lúc này, nháy mắt nghiền nát, như là thủy tinh, mau mau sụp xuống, cùng trước khi cái kia lôi điện hư ảnh chỗ xé mở hư không đồng dạng, đều thì không cách nào khôi phục. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ thiên không lại lần nữa tối om om, nhưng không là vì tầng mây mà hắc ám, mà là vì, tại đây xuất hiện một cái cự đại hố. Cái này hố, kéo trăm vạn dặm, có ngập trời không gian chi nhận tự trong đó phát ra. Càng có khôn cùng điên cuồng hấp lực bảo dũng mãnh tiến ra. Chạy mau, không tốt, là không gian chi nhận. Không gian bị xé nát rồi. Thương Hàn Tông vô số đệ tử đều là trừng mắt, hít vào khí lạnh, nhanh chóng hướng phía bốn phía lao nhanh mà đi. Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cuộc vô hạ xem náo nhiệt, như lại tiếp tục lưu lại đi, chắc chắn tử vong. Cái loại này hấp lực, khả dĩ trực tiếp đưa bọn chúng dẫn vào hắc động, cuốn vào tinh không, mà không gian kia chi nhận thì là thiên nhiên ngưng tụ, cực kỳ đáng sợ, mặc dù là thánh vực cảnh cường giả, đều không thể ngăn cản, chỉ có khai thiên cảnh, mới có thể thoáng kiên trì trong chốc lát, cần phải là nhiều hơn, đồng dạng không được, cửu thiên thần hoàng, ra, Cổ Minh ánh mắt lập lòe, mở miệng lần nữa, ngón tay điểm nhẹ hư không, cái kia phong lôi lệnh lên, lập tức bộc phát ra một hồi nổ vang, hét, càng thêm bén nhọn tiếng si, âm thanh từ cái này phượng hoàng trong miệng phát ra. Theo thanh âm này rơi xuống, cái kia cửu thiên thần hoàng ầm ầm chấn động, như là dãy ruộng lấy, muốn theo cái kia vòng xoáy chính giữa đi ra, rầm rầm, vòng xoáy phát ra nổ mạnh, hình như có hoàn toàn cự nhân tại oanh kích. Cái kia cửu thiên thần hoàng đầu lâu đã chui ra hơn phân nửa. Kế tiếp là được hắn cái cổ, hắn thân thể, cùng với cái đuôi của nó, chạy trở về đi. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, thủ trưởng bỗng nhiên huy động, oanh, đế thần hư ảnh một bước bước ra. Cái kia cực lớn thân ảnh trên không trung xuất hiện lần nữa cuốn. Tới gần cửu thiên thần hoàng thời điểm, bàn chân liên tiếp, đúng là ở đằng kia một cái chớp mắt, trọn vẹn đá ra 9 lần. Phanh, lần thứ nhất, cửu thiên thần hoàng đầu lâu rung mạnh, trong mắt lộ ra lửa giận ngập trời. Càng có tiếng si, âm thanh truyền ra, tại hiển lộ rõ ràng lấy nó lửa giận. Phanh, lần thứ hai, cửu thiên thần hoàng cái cổ trực tiếp rụt trở về. Kế tiếp, lần thứ ba. Lần thứ tư, cái kia cửu thiên thần hoàng cực lớn thân ảnh, tại Cổ Minh co rút lại ánh mắt chính giữa, đúng là tại 9 lần về sau, trực tiếp bị sinh sinh đá tiến vào vòng xoáy chính giữa. Xoạt, vòng xoáy cuốn, cửu thiên thần hoàng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tầng mây kia lần nữa tràn ngập, đem nơi đây, hoàn toàn vật che chắn, mà bắt đầu. Giờ này khắc này, những Thương Hàn Tông đó đệ tử cũng không có thấy như vậy một màn. Nếu là chứng kiến, chắc chắn thật sâu bị chấn động đến. Phượng Hoàng thần kiếp, đúng là ở đằng kia cửu thiên thần hoàng còn chưa xuất hiện thời điểm, liền bị Thanh Lâm cho phá vỡ. Mặc dù cái này Phượng Hoàng thần kiếp chỉ có chính thức Phượng Hoàng thần kiếp 1/10 uy lực, có thể kinh người như thế một màn, hay là khó có thể tưởng tượng. Cổ Minh càng là tại lúc này, song mâu co rụt lại, cái kia một mực đều đạm mạc song mâu chính giữa, xuất hiện một tia lửa giận. Người tại tìm chết. Cổ Minh chằm chằm vào Thanh Lâm. Hàn quang hiện ra. Thành Mỗ ngày đó có thể đánh bại ngươi, hôm nay cũng có thể. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói một câu về sau. Tâm niệm lại động, theo lòng hắn niệm điều khiển. Đế thần hư ảnh tám kiếp chân đế thực lực triệt để bộc phát. Thân ảnh bất động, một quyền oanh ra, oanh, mắt thường có thể thấy được. Một đầu tựa như bị người sinh sinh mở ra con đường ở trên hư không chính giữa xuất hiện. Giống như là một cổ sóng xung kích, cho người cực kỳ rung động thị giác trùng kích lực. Cùng lúc đó, một cổ ngập trời chấn động từ cái này hư không chính giữa truyền ra. Phát ra thiên địa, chấn triệt tinh không, ngươi còn muốn đánh bại ta. Cổ Minh nhìn qua đế thần hư ảnh oanh đến, chợt cười to bắt đầu. Ha ha ha, cổ mỗ tự học đi đến nay, dám nói với ta chuyện đó chi nhân, ít càng thêm ít, ngươi, thật to gan, tiếng nói bản sao. Cổ Minh lần nữa vung vẩy trong tay phong lôi lệnh, hừ lạnh nói, dùng ta chi lực, hành xử thiên phạt, thiên đạo trung tâm, xin hàng diệt linh kiếp. Ầm ầm đương đương, theo cổ Minh tiếng nói rơi xuống. Thiên không chính giữa xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng là tại cái này sau khi bình tĩnh, đã có một loại không hiểu chấn động, bỗng nhiên truyền ra, Phượng Hoàng thần kiếp không cách nào bày ra, cái này diệt linh kiếp, ngươi đồng dạng không cách nào bày ra. Thanh Lâm thân ảnh chớp động, một bước bước ra, đi thẳng tới cổ Minh trước mặt, cổ Minh đồng tử co rụt lại. Hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm lại hội chính mình đã đến. Lúc này cười to nói, cái kia phân thân, cổ mỗ còn có thể hồ một chút, nhưng người cái này hai kiếp thực đế tu vi, quả thực tựu là tại tìm chết. Cổ Minh thân thể chấn động, một đạo màu đỏ tím lôi điện bỗng nhiên lao ra. Hắn là sáu kiếp chân đế, càng là diễn biến ra lôi điện pháp tắc, nhưng lại không chỉ một loại. Mỗi một chủng đều cũng không phải là bình thường lôi điện, như trước mặt cái này màu đỏ tím lôi điện, chính là kinh thế tử hồng lôi, nếu bàn về pháp tắc cấp bậc, tuyệt đối đạt đến quý hiếm cấp bậc, chỉ ở chỉ vẹn vẹn có phía dưới, dùng cổ Minh sáu kiếp chân đế tu vi, hơn nữa cái này kinh thế tử hồng lôi, mặc dù là những cái kia diễn biến ra bình thường pháp tắc thất kiếp thực đế, đều hoàn toàn khả dĩ gạt bỏ. Tám kiếp chân đế cũng có thể một trận chiến. Theo cổ Minh, Thanh Lâm thật sự là quá mức không biết tự lượng sức mình. Kinh thế tử hồng lôi phàm là đánh trúng Thanh Lâm, hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn qua cái kia màu đỏ tím lôi điện vốn, Thanh Lâm khẽ cau mày, chợt giãn ra, chẳng những không lùi, ngược lại trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ừ, người tại muốn chết phải không? Cổ Minh khóe miệng lộ ra cười lạnh, nhưng chẳng biết tại sao, cái này một cái chớp mắt, hắn nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nhảy lên. Thanh Lâm rõ ràng không ngốc, có thể hắn nếu không ngốc như thế nào lại làm loại này tìm giống như chết hành vi? Hay là nói, hắn nắm chắc khí, chống lại chính mình kinh thế tử hồng lôi? Nghĩ tới đây, cổ Minh lông mày không khỏi nhăn lại, chính là hai kiếp thực đế thân thể tu vi, pháp tắc càng là chỉ có thánh vực, liền đại đế đều không có đạt tới. Tại sao chống lại vừa nói, cổ mỗ ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào chống lại? Cổ Minh hừ lạnh, oanh, cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm rốt cục cùng cái kia kinh thế tử hồng lôi tiếp xúc. Thanh Lâm không có né tránh, cũng không có chống cự, mà là tùy ý cái này kinh thế tử hồng lôi tiến vào trong cơ thể mình. Thanh Lâm muốn xem ý nghĩ của mình đến cùng có thể linh nghiệm. Nếu thật linh nghiệm, chính là thiên đại tạo hóa, càng là sẽ đối với cổ Minh sinh ra một loại tuyệt đối áp chế. Phốc, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một ngụm máu tươi phun ra. Mặc dù hắn là hai kiếp thực đế thân thể, mặc dù hắn là đế thần tộc thân thể, nhưng tại lúc này, bị kinh thế tử hồng lôi đánh trúng nháy mắt, hay là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thân thể càng là bang bang chi âm chính giữa, đại bộ phận nổ bung, tiêu tán tại phía chân trời. Thân thể nổ bung cũng không đáng sợ, hóa tôn quả tự nhiên sẽ ngay lập tức khôi phục. Thanh Lâm quan tâm là cái kia kinh thế tử hồng lôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.